Chương 2448, 2709 Thánh nhân chi chiến, chung. Mặc kệ Lâm Thiên Diêu nghĩ như thế nào, Thông Thiên hòa Nguyên Thủy Thiên Tôn giữa đại chiến, đã là không thể tránh khỏi. Tuy là, song phương đều sẽ khắc chế, sẽ không ra tay toàn lực, thế nhưng đối với đệ tử của bọn họ mà nói, cái này vẫn là có tính lẫn lộn. Bọn họ mới vừa giao thủ một cái kia được xưng là vạn kiếp bất hủ, có thể thừa nhận chuẩn thánh tự nổ cho lực lôi đài liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà, còn chỉ là bọn họ tùy ý một kích mà thôi chuẩn thánh, quả nhiên cùng thánh nhân trong lúc đó, có khó có thể tưởng tượng trên lệch mà, còn chỉ là bọn họ tùy ý một kích mà thôi. Lâm Thiên Diêu nhìn bên này, hai người tuy là đánh đập tàn nhẫn, thế nhưng tốt xấu coi như không có mất lý trí, biết thuận tay bày tới một người vòng phòng hộ, đem bọn họ chiến đấu cực hạn ở một cái trong phạm vi. Bằng không, chẳng những là đệ tử của bọn họ phải xui xẻo, coi như là cái này một mảnh đại địa, đều muốn đụng phải khó có thể tưởng tượng đại tai nạn. Thánh nhân nếu như ra tay toàn lực, có thể trùng tạo địa phong thủy hỏa tại nguyên bản trong lịch sử, chính là bởi vì thánh nhân giữa đại chiến, mới đưa đến thế giới tan vỡ. Nhân tộc, mới có thể bị chuyển tới địa cầu trên. Mà nguyên bản thế giới hồng hoang, thì phá nát vì vô số tiểu tinh cầu. Từ góc độ này nói, thánh nhân giữa đại chiến, giống như là đời sau vũ trụ nổ lớn giống nhau, hết thể quy tắc cùng trật tự đều bị quấy rầy, thế giới, cũng vì vậy mà trọng mới tổ kiến. Đối với chuẩn thánh chi hạ tầng thứ người mà nói, bọn họ căn bản cũng không có thể lý giải thánh nhân giữa đại chiến, bọn họ cũng xem không hiểu những cái này cao thâm đạo pháp quyết đấu, cho dù là chuẩn thánh, cũng chỉ có thể nhìn thấy mảy may. Người ở chỗ này, cũng chỉ có Lâm Thiên Diêu mới có thể để ý giải Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai lực lượng của cá nhân quyết đấu, là bực nào kinh thiên động địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thiên đạo thánh nhân, hắn mặc dù không lấy chiến lược nổi tiếng, thế nhưng thánh nhân đều là bất tử bất diệt, vạn kiếp không xấu tồn tại, hạng nhân vật này, tự nhiên đều có nghịch thiên thủ đoạn. Mà Thông Thiên giáo chủ càng là lấy sát phạt lực văn danh thiên hạ, Chu Tiên Tứ Kiếm vừa ra, được xưng thế giới đều muốn tan vỡ, chỉ là Chu Tiên Tứ Kiếm, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là không thể xuất động. Bực này sát phạt trọng khí, tự nhiên có nghiêm khắc sử dụng quy định. Bình thường mà nói, chỉ có thể làm một sự uy hiếp tính lực lượng sử dụng, giống như là đời sau bom nguyên tử. Bên này Nguyên Thủy Thiên Tôn đem đại dấu vết của đạo trộm vào lòng bàn tay, sau đó, hóa thành một con chân long, hướng phía Thông Thiên giáo chủ xông tới giết, mà đối diện Thông Thiên giáo chủ thì là trực tiếp hóa thành một bả hình người tiên kiếm, trực tiếp đem lấy cự long bổ cái nát bấy. Giữa hai người, đạo pháp quyết đấu không ngừng. Đại đạo quang mang chớp thước, thời không cũng bởi vì này các lộ hủy trở kịch liệt quyết đấu, mà trở nên không ổn định. Bọn họ, mặc dù đang đương đại quyết đấu, thế nhưng chiến đấu ba động, nhưng có thể lan tràn vào thời không ở giữa. Phân thân của bọn hắn, vọt vào quá khứ và tương lai tiến hành đại chiến. Đương nhiên, bọn họ nhìn không thấy cùng bọn họ có liên quan bộ phận, mà bọn họ cũng sẽ không lấy tương lai thấy cho rằng chân thật. Tương lai, có hàng tỷ loại khả năng tính, bọn họ thấy chỉ là một loại trong đó mà thôi. Hơn nữa, bọn họ tuy là đại chiến kịch liệt, thế nhưng cũng đều chú ý khống chế chính mình chiến đấu, không nên để cho đại chiến ảnh hưởng đến tương lai thời không ổn định tính. Bằng không, lúc đó thu nhận thiên đại nhân quả, mặc cho người nào cũng không thể thừa nhận vậy to lớn nhân quả chi lực. Dù sao, nếu có người có thể không kiêng nể gì cả ở thời không trường hà bên trong xuất thủ, cái kia không khỏi cũng có chút thật là đáng sợ. Thời gian giống như là một cái trường hà, thế giới chính là sông, nếu như có người có thể nghịch lưu nhi thượng, tự nhiên không kỳ quái, thế nhưng, lại không có người có thể cải biến con sông phương hướng, cũng không có thể cải biến con sông tốc độ. Thánh nhân, nhất là thiên đạo thánh nhân, tuy là cường đại, thế nhưng chung quy không thể siêu thoát tất cả tại ngoại. Lâm Thiên Diêu nhìn những người này đại chiến, đối với hắn mà nói, đây cũng là khó được một lần cảm ngộ cơ hội. Tuy là, thực lực của hắn, đã nếu so với lấy hai người cường hãn sinh ra. Thế nhưng, đây là hắn đi tới thế giới hồng hoang sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhân quyết đấu. 10 năm trước, thánh nhân nhóm kiêng kỵ lẫn nhau, không muốn trực tiếp đánh đập tàn nhẫn, cho nên, hắn cũng vô pháp đo lường được những người này chân chính thủ đoạn. Mà ở đồng quan, loại nào tình huống bên dưới, Thông Thiên giáo chủ cũng không chịu xuất thủ, chỉ là hiện tại, hắn rốt cuộc chờ đến cơ hội. Thánh nhân đại chiến, đây là khai thiên tích địa tới nay lần đầu tiên sự tình, e rằng ngày xưa Vu Yêu đại chiến đến cuối cùng, Yêu Hoàng bố trí tới chư thiên tinh đấu đại trận cùng Vu tộc tranh đấu thời điểm cái loại này chiến đấu ba động càng thêm kịch liệt. Thế nhưng, những người đó, chung quy không phải thánh nhân, có chút quy tắc, bọn họ chỉ là có thể lợi dụng, lại không thể biết là dạng gì nguyên lý. Bọn họ, chỉ là biết nó như thế, lại không biết giá trị. Mà thánh nhân nhóm, tìm hiểu đại đạo nhiều năm như vậy, thế giới tại bọn họ trong mắt, bất quá chỉ là đạo pháp biến thành, tùy ý có thể dùng đến sử dụng. Tỷ như, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là nhìn xa xa đại sơn liếc mắt, trước người của hắn tiểu ra phát hiện một tòa đại sơn, mang theo vạn quân lực, trực tiếp chấn áp xuống. Mà thông thiên giáo chủ thì là hóa thành vô tận sát khí, trực tiếp đem đại sơn xoắn nát hạng nhân vật này, nói chính là pháp tắc, hành động chính là trật tự. Nhất cử nhất động, đều ảnh hưởng sâu xa, sự cường đại của bọn hắn, đã đến không thể độ lượng trình độ. Mà thánh nhân, đều là như vậy, cái kia siêu thoát rồi thánh nhân trên thánh nhân vương lại nên như thế nào, đây lại là tiếp lấy muốn một bước, thánh nhân vương trên như vậy nên là như thế nào cảnh giới đâu. Lâm Thiên Diêu nhịn không được miên man bất định. Thánh nhân giữa đại chiến, tự nhiên không phải trong chốc lát nửa khắc là có thể kết thúc. Bọn họ thủ đoạn vô cùng, hơn nữa tự thân càng là bất tử bất diệt, không phải sử dụng cấm kỵ thủ đoạn, đều khó thương tổn đến bọn họ bản thể. Chỉ là, song phương lần này đại chiến, đều cũng có chỗ cố kỵ, không chịu ra tay toàn lực, loại này tình huống bên dưới, làm sao lại nhanh như vậy thời gian liền kết thúc đâu, đại chiến cũng không biết bao lâu, hai người pháp lực vẫn là vô cùng sự dư thừa, mà Lâm Thiên Diêu ở bên ngoài nhìn, biểu tình, nhưng cũng trở nên ngưng trọng. Hai người kia, đích sắc rất mạnh mẽ. Hơn nữa, càng khiến người ta cảm thấy bất an là, đến hiện tại thì ngưng, bọn họ còn không có ra tay toàn lực. Đây mới là hai người, mà ở thế giới hồng hoang, người như vậy, còn có bốn cái. Nữ hoa sẽ không ra tay với chính mình, thế nhưng người khác đâu, nếu như trong tương lai, có một ngày chính mình đối mặt những người này, thật có thể cả thế gian đều là kẻ địch sao?